Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832. Xe ngựa, Sao Paulo giáo đường ước chừng ở ngàn năm trước, là tia nắng ban mai nữ thần lúc đầu hạ xuống thần tích giáo đường. Món này nữ tu sĩ sững sờ, cơ hồ là theo bản năng nói, những này ta biết, ta cần càng thêm kỹ càng một chút, tỉ như... Ở tiên nắng ban mai nữ thần hạ xuống thần tích trước. Toàn này giáo đường là ai giáo đường hoặc là nói. Tiên nắng ban mai nữ thần hạ xuống thần tích là cái gì? Tần Nhiên chuyển đổi một loại hỏi thăm. Phương thức, tiên nắng ban mai nữ thần hạ xuống thần tích cứu được bị ốm đau tra tấn người. Mà ở trong đó lúc trước hẳn là vô danh giáo đường. Không biết tên. Không bị đại đa số người nhóm công nhận một vị nào đó thần minh, thật có lỗi. 2567, những này chỉ là ta từ trên điển tịch nhìn thấy, về phần chân chính sự tình. Ta cũng không biết, dù là ta hiện tại là tiên nắng ban mai giáo hội thánh nữ. Nhưng lúc đó ta cũng không có toàn lực đọc qua chân chính điển tịch. Mà khi ta có cái quyền lợi này lúc, chiến tranh đã để rất nhiều điển tịch bị cho một mồi lửa, món này nữ tu sĩ trên mặt xuất hiện nhàn. Nhạt bi thương, tuy nhiên tiên nắng ban mai giáo hội đã trở thành quá khứ thức. Món này nữ tu sĩ niên kỳ cũng đủ làm cho nàng nhận rõ hiện thực. Nhưng người cùng sở hữu nhớ lại thiên tính, vẫn là để vị này lão nữ tu sĩ khó tránh khỏi lâm vào thương cảm bên trong. Không được, không được, những này đã đủ rồi. Dù sao, so ta hoàn toàn không biết gì cả tốt, Tần Nhiên khoát tay áo nói, mà dưới đáy lòng Tần Nhiên thì là không ngừng lẩm bẩm ni có thể xưng thần tích cứu chữa. Tuyệt đối không phải một hai người, hẳn là tương đương đại quy mô trị liệu, mà vô danh thần minh, Tần Nhiên không khỏi lắc lắc đầu, lịch sử đều là từ người thắng lợi viết, tận lực nhạt hóa, xấu hóa đều là tất nhiên, nói đơn giản. Vị kia vô danh thần minh ở lúc ấy có thể là một vị có được tương đương ảnh hưởng lực thần linh. Trước đó cộng minh cùng vị kia vô danh thần minh có quan hệ sao? Tần Nhiên suy đoán, bất quá, khi nhìn đến vẫn như cũ đắm chìm trong hồi ức lão nữ tu sĩ lúc. Tần Nhiên dịch ra đề tài. Món này nữ tu sĩ, ngài ý kiến gì Son? Tần Nhiên hỏi. Son, làm người mặc dù có chút cay nghiệt. Nhưng lại nghiêm túc phụ trách, lại coi như có học thức nghe lão nữ tu sĩ mười phần uyển chuyển lời nói. Tần Nhiên cười một tiếng, lấy lão nữ tu sĩ tính cách, có thể nói suất có chút cay nghiệt coi như có học thức như vậy lời nói. Đủ thấy vị kia Son bình thường biểu hiện, đương nhiên, hắn cũng không chú ý đối phương bình thường thế nào, vẻn vẹn vì về sau lời nói làm cửa hàng, món này nữ tu sĩ. Son là một cái kẻ phản bội, hắn không chỉ có cô phụ tín nhiệm của ngài. Mà lại, con chuẩn bị lấy oán báo ân. Tần Nhiên tận lực lấy lời đơn giản ngữ đem trước phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Lập tức, lão nữ tu sĩ sắc mặt liền biến đổi. Đó là một loại bị người phản bội về sau. Trong thống khổ xen lẫn bất đắc dĩ thần sắc, không có phẫn nộ, thậm chí, liền ngay cả thống khổ cùng bất đắc dĩ. Cũng rất nhanh liền biến mất, nhìn lấy món này nữ tu sĩ biến hóa, Tần Nhiên lại một lần từ đáy lòng phát ra cảm thán. Ở lúc đầu nghe nói vị này lão nữ tu sĩ đem Sao Paulo giáo đường nên vì Sao Paulo trường học, lại nguyện ý công bố tia nắng ban mai giáo hội tàng thư lúc. Tần Nhiên liền cảm thán qua, mà lần này, hắn thì cấp độ càng sâu nhận thức được đối phương tâm hồn rộng rãi. Thậm chí là thiện lương, Tần Nhiên có thể cam đoan, nếu bị phản bội người không phải vị này lão nữ tu sĩ, là những người khác, ở thời điểm này dù là sẽ không chửi ầm lên, cũng nhất định sẽ đáy lòng nguyền rủa đối phương, về phần hắn sẽ càng trực tiếp làm cho đối phương giao xuất vốn có đại giới. Nhân từ Bernard lông mày, nguyện ngươi tha thứ bị muốn, nhìn mê hoặc người, 2567. Chúng ta muốn làm sao, cầu nguyện một câu lão nữ tu sĩ nhìn về phía Tần Nhiên. Thừa nhận thần tử thân phận Tần Nhiên, bản thân liền là tiên nắng ban mai giáo hội một viên. ở thủ hộ kỵ sĩ Cống Lan dày đặc không được ở. Thánh nữ có ý ủy quyền thời điểm, thần tử tất nhiên muốn đứng ra chủ trì đại cục. Mời giao cho ta đi. Tần Nhiên vừa cười vừa nói. Lão nữ tu sĩ cười điểm một cái đầu, đứng lên hướng lấy tiểu giáo đường đi đến, nhìn lấy lão nữ tu sĩ bóng lưng. Tần Nhiên há to miệng, lại là cuối cùng im lặng đi theo đối phương sau lưng. Đứng ở tiểu giáo đường bên ngoài trong bóng tối, Tần Nhiên nhìn chăm chú lên ở pho tượng trước cầu nguyện lão nữ tu sĩ. Hắn lấy càng phát ra tỉ mỉ ánh mắt đánh giá tiểu giáo đường bên trong hết thảy. Đáng tiếc, thẳng đến trời tờ mờ sáng, đều không có bất kỳ cái gì phát hiện, hết thảy tất cả, đều là như vậy bình thường. Nhưng ngoài trường học, lại trở nên quỷ dị bắt đầu. Một cỗ song con ngựa lôi kéo xe ngựa màu đen, ở nắng sớm của bình minh bên trong, chậm rãi từ xa tới gần, thùng xe phía bên phải phía trên, ngọn đèn thiêu đốt chính vượng, nhưng ngoại trừ lộ ra xuất điểm điểm ánh sáng bên ngoài, cũng không có khiến người ta cảm thấy chút nào ấm áp. Ánh sáng bên trong, bất cứ người nào đều có thể thấy rõ ràng. Trên xe ngựa cũng không có ngồi xa phu, vẻn vẹn dựa vào hai con ngựa mà tự hành tiến lên. Đốt linh, ngựa dưới cổ rủ xuống lấy lục lạc chuông, theo hai con ngựa mà tiến lên, phát ra tiếng vang lanh lành, nhưng đứng ở vọng bên trong cảnh sát lại là nhìn như không thấy. Ngoảnh mặt làm ngơ, vốn nên bị ngăn cản xe ngựa, cứ như vậy thông suốt đi tới Sao Paulo học trước cửa trường. Sau đó, ngừng lại, tại sao có thể có một chiếc xe ngựa hộ đội giáo viên một cái tuần tra đội viên? Trước tiên phát hiện đứng ở trước cổng chính xe ngựa, vị này hộ đội giáo viên đội viên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì, có vọng tồn tại, Sao Paulo trường học trước là không cho phép đặt xe ngựa. Liền xem như những cái kia không phú thì quý học sinh các gia trường, cũng là đem xe ngựa đặt ở vọng trước. Đi bộ đi tới trường học cổng đưa đón con của mình. Mang theo nghi hoặc, vị này hộ đội giáo viên đội viên đi tới. Thật có lỗi, nơi này, hộ đội giáo viên đội viên vừa nói một bên nhấc đầu. Cái này mới đột nhiên ở giữa phát hiện, xe ngựa xa phu vậy mà không thấy. Ngài tốt, hộ đội giáo viên đội viên cau mày đầu. Nhưng vẫn duy trì lễ phép, gõ gõ thùng xe môn. Tiếp theo. Đối phương liền duy trì cái này gõ cửa tư thế không nhúc nhích. Ai đâu, làm sao còn chưa tới đổi cương vị, gia hỏa kia không phải là lười biếng đi, đáng chết. Đội trưởng mới xảy ra ngoài ý muốn, hắn liền lười biếng, thực sự là, ở đâu ra xe ngựa, một cái hộ đội giáo viên đội viên lẩm bẩm hướng đi túc xá. Chuẩn bị đánh thức ngủ qua đầu đồng bọn, sau đó, liếc mắt liền thấy được. Ngừng ở cửa trường học xe ngựa, thật sự là ngọn đèn quá rõ ràng, chỉ cần không phải người mù liền sẽ chú ý tới. Xuất phát từ hiếu kỳ, vị này hộ đội giáo viên đội viên đi tới, nhìn lấy không có phu xe xe ngựa, đối phương cũng là theo bản năng liền muốn đi gõ thùng xe môn. Bất quá, lại bị ngăn cản, một tay nắm chẳng biết lúc nào khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Cùng lúc đó, ngoài trường học trên đường phố, một đám người đang chen chúc chạy đến, mười mấy cỗ xe ngựa, ở phu xe xua đuổi dưới, chạy nhanh chóng, nhưng lấy được mệnh lệnh xa phu, hận không thể càng mau một chút. Ba, bọn hắn hào không keo kiệt cơ roi ra, con ngựa đang ăn thống hạ, chạy càng phát nhanh từ xuất hiện ở đường đi, lại đến cửa trường học lúc, vẻn vẹn hao tốn mấy chục giây. Khi xa ngựa dừng lại về sau, một nhóm lớn người liền khí thế hung hăng nhảy xuống xe ngựa. Hết chương.